Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157. Đến từ thế giới khác đói bụng trò chơi. Lấy lòng chúng ta đi. 2/6 cầu đặt. Ly khai địa mạch bảo quật. Batmobile thay đổi phương hướng, hướng phía hướng chính đông cấp bách chạy mà đi. Chu Dương rất muốn đi nói đần cùng gạo quốc xem, không biết quốc gia của bọn hắn có hay không nằm ở nước sâu trong biển lừa. Cứu vớt ngoại quốc đồng tính nữ ruột thừa, đây là nghĩa bất dung từ cùng trách nhiệm. Thân là một cái yêu quý thế giới người, tại sao có thể thả mặc các nàng thân nằm ở nước sâu trong biển lửa đi? Một đường dọc theo trải qua mấy tòa thành thị, Batmobile không có chút nào dừng lại tính toán, hướng về phương xa cấp bách chạy mà đi. Rất nhanh, Chu Dương chậm lại tốc độ, bởi vì hắn lại gặp phải zombie chiều rồi. Ngay tại zombie chiều không xa trong thành phố, 19 người đứng ở một tòa cao ốc bên trên, hướng về phía dưới nhìn ra xa. Cao ốc phía dưới, chằng chịt đều là zombie. Chọn tòa thành thị không đến thấy một cái vật còn sống, bởi vì người sống đã sớm bị zombie ăn hết. Đâu đâu cũng có zombie. Muốn ở đây sao một tòa zombie nội thành sống tiếp, không thể nghi ngờ là hy vọng xa vời. Cầm đầu nam tử một đầu tóc bạch kim, ăn mặc kỳ quái, không giống nhân loại y phục phong cách cùng kiểu. Hắn nhìn trên mặt đất hành động chậm chạp zombie, trong mắt tất cả đều là lãnh khốc chi sắc. Ngược lại thì những người khác trang phục tương đối bình thường, vẻ mặt lo lắng bất an. Bọn họ tiếp theo đem đối mặt là cơ hội thay đổi vận mạng mình, ảnh hưởng cả đời. 18 người vốn là người bình thường, tận thế sống sót người may mắn còn sống sót, suýt chút nữa chết tại zombie miệng bên trong. Bọn họ tại tận thế sinh hoạt rất gian nan, thức ăn và nước uống thưa thớt, rất khó ăn no. Trừ chỗ đó ra còn phải đối mặt đến từ zombie cùng nhân loại áp lực. Cuộc sống như thế để cho người phát điên. Bọn họ có thể từ tận thế sống đến bây giờ, sống qua một tháng, không thể không nói vận khí đầy đủ. Sau đó bọn họ gặp phải tóc trắng người, không biết nên nói là may mắn, vẫn là bất hạnh. Tóc trắng người tự mình tại trước mặt bọn họ phô bày không thuộc về mình lực lượng, nguyện ý ban cho bọn hắn loại lực lượng này. Bất quá muốn thu được lực lượng lúc trước, nhất thiết phải đánh đổi một số thứ, hoàn thành một lần thí luyện, một đợt quan hệ đến sinh mệnh bọn họ thí luyện. Đây là bọn hắn cơ hội thay đổi số phận. Các ngươi nhớ phải trở nên mạnh, đạt được cường đại hơn năng lực. Nhất thiết phải thông qua khảo nghiệm. Đây là các ngươi cơ hội thay đổi số phận. Đây là rất nhiều người cầu cũng không được cơ hội. Hơn nữa đối với các ngươi trên thế giới người đến nói, đây là ông trời cho các ngươi cơ duyên lớn nhất. Đây là dị năng hạt giống. Ăn nó vào các ngươi sẽ thu được siêu phàm năng lực, đem sẽ cái thế giới này nhất phương cường giả. Ngoài ra, chúng ta miễn phí dâng tặng cho ngươi nhóm một cái tin. Cái thế giới này đều sẽ hủy diệt. Chỉ có trở thành duy nhất người xuất sắc mới có khả năng rời đi cái thế giới này. Nắm lấy cho thật chắc cơ hội này. Các ngươi duy nhất có thể sống sót cơ hội. Nam tử tóc bạc mỗi người cho bọn hắn một quả hạt giống. Mọi người ánh mắt lấp lóe, không dám tùy tiện dùng. Ngược lại có mấy người không biết là lớn mật, vẫn là đầu choáng váng đầu, một khẩu đem hạt giống ăn vào, ánh mắt thoáng qua vẻ mừng rỡ như điên. Một màn này bị những người khác bắt được, lại có mấy người đánh bảo ăn vào, vẫn có 1/3 người chỉ là bắt lấy hạt giống, không dám dùng. Nam tử tóc bạc không để ý đến, vô luận bọn họ có phục hay không dùng, đều sẽ không để ý. Bởi vì 18 người cuối cùng chỉ có thể sống người kế tiếp, thậm chí sẽ toàn bộ chết. Săn giết zombie, ta cho các ngươi thời gian 12 tiếng. Săn giết zombie số lượng thấp hơn 1 vạn, chúng ta sẽ giết sạch ngươi. Bởi vì ngươi không xứng tiếp tục sống tiếp, ta sẽ không ngăn cản các ngươi tàn sát lẫn nhau. săn giết người mình có thể lấy được đối phương zombie đánh chết số lượng. Sau chuyện này còn có thể được quá mức dị năng hạt giống. Là rồng hay là run liền nhìn chính các ngươi biểu hiện. Lấy lòng chúng ta đi. 18 khỏa con ngươi lớn nhỏ đồ vật từ nam tử tóc bạc bàn tay bay ra. Rơi xuống trên người bọn hắn. Biểu hiện của các ngươi sẽ bị rất nhiều đại nhân vật nhìn ở trong mắt. Đem hết toàn lực biểu hiện mình. Nói không chừng còn sẽ có đại nhân vật chọn chúng các ngươi. Đây là các ngươi ngư dược long môn cơ hội tốt. 18 khỏa ánh mắt dung hợp đến bên trong cơ thể của bọn họ, cùng thí luyện giả thiết lập liên hệ, hoàn thành liên kết. Cùng lúc đó, bầu trời màn ảnh lớn bên trong phản chiếu đến 18 bức họa mặt. Phân biệt dĩ thượng đế thị giác đối ứng một người. Khảo hạch hình ảnh sẽ lấy phương thức đặc thù truyền tống đến thế giới khác. Đến lúc đó sẽ có vô số người quan sát. Khảo hạch hướng bọn hắn mà nói chỉ là trò chơi. Lấy lòng người xem thủ đoạn. Đây là tộc đàn bên trong vĩ đại thiên tài phát minh. Dựa vào vật này, bọn họ thu hoạch vô số quần chúng. Mang đến liên tục không ngừng thu vào. Không có ăn hết dị năng trái cây người rối rít hành động. Dùng tốc độ nhanh nhất đem đồ vật ăn hết. Nam tử tóc bạc cười lên. Vẫn không tính là quá ngu. Nếu không các ngươi tiếp theo liền cạnh tranh tư cách cũng không có. Trận đấu còn chưa có bắt đầu. Mọi người đã tràn đầy địch ý. Trong mắt lập lòe vẻ cảnh giác. Dùng qua dị năng hạt giống sau đó. Bọn họ hiểu rõ đối phương tùy ý ban cho siêu phàm lực lượng năng lực. Càng thêm khát vọng lực lượng cường đại. Cái thế giới này muốn hủy diệt. Chỉ có thông qua khảo hạch mới có thể còn sống. Bọn họ hết không thể chịu đựng cơ hội này tiện nghi người khác. Hy vọng các ngươi không muốn liền một cái quá quan người cũng không có. Nam tử tóc bạc những lời này là đang cho bọn hắn cảnh cáo. Nếu mà mở màn bọn họ liền tàn sát lẫn nhau. Chỉ bằng vào lực lượng của cá nhân. Rất khó thông qua khảo hạch. Dù sao bọn họ cấp cho dị năng hạt giống. Cho dù toàn lực ứng phó. 12 giờ tối đa cũng liền giết 7,000, đương nhiên, tình huống bình thường tại 5,000 khoảng, muốn qua quan, ít nhất phải săn giết lượng 3 đồng bạn, trong đó bao gồm một ít ngu xuẩn chết tại zombie miệng bên trong. Nếu mà mở màn liền trước một bước tàn sát lẫn nhau, rất lớn tỷ lệ không có một người hợp cách, toàn bộ đào thải, cứ như vậy. Tiết mục mất đi thú vị họ, tỷ lệ người xem giảm xuống rất nhiều. Đây không phải là bọn họ muốn thấy được kết quả. Nhắc nhở xong cần thiết quy tắc, tóc trắng nam bay lên không trung, thanh âm xa xa vang vọng, bắt đầu tranh tài, lấy lòng chúng ta đi. Còn có mấy người chuẩn bị động thủ, trước một bước giảm bớt áp lực, nhưng mà, trên người bọn họ quang mang chợt lóe. Người đã trải qua từ biến mất tại chỗ, đến lúc bọn họ xuất hiện lần nữa, đã không ở cao ốc bên trên, mà là xuất hiện ở thành phố ngẫu nhiên góc. Có người thân ở trong siêu thị, có người ở trong công viên, còn có người ở trong bồn cầu. Đối với mở màn liền tàn sát lẫn nhau, trò chơi làm chủ sớm có phòng bị, Hoắc Điển cũng là trong tranh tài một thành viên. Hắn đã từng thân nơi an toàn trong siêu thị, vận may không có kéo dài quá lâu, bởi vì thức ăn cùng người khác phát sinh mâu thuẫn. Cuối cùng thành viên chết đã chết, chạy được trốn, duy chỉ có hắn vận khí không tệ, một mực cầu thả sống đến nay, hơn nữa còn trở thành đói bụng trò chơi một thành viên. Hoắc Điển không muốn trở thành trong trò chơi này một thành viên. Hắn rất nhớ chạy khỏi nơi này, hơn nữa một mực làm chuẩn bị. Hắn lấy được dị năng là tốc độ, cả người như một tia chớp, hướng phía thành phố ra chạy đi. Từng cái zombie hành động thật nhanh, nhưng Hoắc Điển tốc độ càng nhanh hơn. Zombie liền vô pháp ngăn trở hắn nhịp bước cơ hội cũng không có. Có lẽ phải nói người may mắn, phương hướng trốn chạy chính là Chu Dương Biên bức xe dừng lại địa phương. Thật là không biết điều a. thu được năng lực sau đó liền muốn chạy mất sao? Ngây thơ, trong bóng tối thông báo nội định người, đem cái gia hỏa này làm thịt. Không có ai có thể phá hư quy tắc trò chơi. Người vi phạm chết, đương nhiên, bọn họ không có trực tiếp đem người giết chết. Cứ như vậy, trò chơi ít đi thú vị họ. Đều là trò chơi người giết chết mới có ý tứ. Cũng phù hợp quy tắc của trò chơi. Vì để cho trò chơi đặc sắc hơn, thực lực mạnh hơn nội định người là trong trò chơi khâu mấu chốt nhất. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.